Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 273, xâm nhập hiểu rõ. 7 ngày thời gian, kiếm khí thành trận, cự tuyệt ngoại giới linh khí chảy vào. Hạ An suy nghĩ, cũng là đạt được nghiệm chứng. Hạ An lợi dụng lấy cái này 7 ngày thời gian, cùng 4.000 nói kiếm khí, tựa như là ăn canh, một giọt không dư thừa. Bước ra về sau, hắn cảm thụ được thân thể biến hóa, cửu thiên thập địa kiếm thể. Theo hắn bắt đầu bạo hít mệnh mỏ, quả thật có nhảy vọt biến hóa. Mệnh mỏ nội nguyên một bộ phận hóa thành tu vi, một bộ phận trở thành hắn thân thể nuôi phần, ước chừng chia đôi. Nguyên bản chỉ là dung huyết tứ phẩm mới vào cảnh giới. Cảnh giới sâu hơn một phen, kiếm thể tiến triển, mới là nhường Hạ An hưng phấn nhất. Theo hắn tu luyện, chín đạo bộc lộ bên ngoài kiếm ý vết thương, bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến tốt. Tin tưởng tại tu luyện, tự mình kiếm thể, tuyệt đối sẽ tiến thêm một bước, hoàn thiện sửa chữa phục hồi thương thế, đồng thời, tăng lên sức chiến đấu. Chỉ là nhường hắn có chút đáng tiếc là, dù là chính là như vậy hấp thu, y nguyên tổn hao 3 thành mệnh mỏ nội nguyên, ta cần càng nhiều mệnh mỏ. Hạ An nói nhỏ thì thào, hắn đột nhiên cảm giác mệnh mỏ đối với hắn giá trị. Nếu như có đủ nhiều mệnh mỏ, vô luận là tu luyện cảnh giới, vẫn là kiếm thể, cùng có thể tăng lên cực nhanh. Hạ An bước ra kiếm trận, Hoàng Chấn thật sớm liền tại chờ phía sau. Hao tổn bao nhiêu? Hạ An không có đi hỏi có được hay không vấn đề. 5 thành, Hoàng Chấn mở miệng, có chút tiếc nuối lắc đầu. Hạ An không có tiếp tục tại mệnh mỏ vấn đề trên giao lưu, mà là nói ra mặt khác một lời. Người nói, chúng ta có phải hay không quá bình tĩnh? Yên lặng nhìn xem Trường Hòa Thành, tỉnh táo có tốt, cũng có hỏng, chỉ là thật muốn chiến bắt đầu. Quá nhiều không xác định, có thể phóng đối phương ly khai, cũng tương tự có không xác định, nhóm chúng ta tối thiểu có chuẩn bị. Hoàng Chấn cùng Hạ An đứng tại một đạo, minh bạch Hạ An nói là cái gì? Đúng vậy a, có tốt có xấu, bất quá, đến nghĩ biện pháp tìm cơ hội. Chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt có chút trầm xuống, nhẹ nhàng thở dài, tốt, ổn một chút, giảm bớt một chút không cần thiết tính mệnh. Hỏng, quá độ sợ, ảnh hưởng rất nhiều người. Dù là chính Hạ An cũng là thụ ảnh hưởng. Tu luyện một đạo, coi trọng ý niệm thông suốt, thế nhưng là lão tộc trưởng gãy chi mối thù, hắn tối thiểu không giống Sở gia lão tổ nói như vậy. Thôi, cái này còn thiếu rất nhiều. Lấy mạng đổi mạng, Hạ An dù là chính là lão chính tộc trưởng có thể bước cái này khảm, có thể hắn cũng bước không được. Ta người, mệnh so những người khác hơn quý giá. Có lẽ trước đó có địch khôi lỗi như thế nào nói vừa ra, sức sát thương cực mạnh. Thế nhưng là hắn rất rõ ràng biết rõ, trước đó sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương, giết Sở gia lão tổ, thuận tiện đem mệnh mỏ đoạt lại. Hoàng Chấn gật đầu, nhận lấy Hạ An, là Sở gia lão tổ xuất thủ thời điểm, hắn liền biết không thể thiện, thế đạo này là như thế này, thực lực cân đối thời điểm, là một bức bộ dáng, có thể Hoàng Chấn dám cam đoan, nhưng nếu như thực lực của đối phương mạnh, khẳng định lại là mặt khác một phen bộ dáng, chết chính là mình, tiên hạ thủ vi cường, dù sao, đây không phải đơn giản kết thù. Nếu như chỉ là ngôn ngữ xung đột, hắn sẽ không như thế. Có thể Hà gia cũng tốt, vẫn là Sở gia cũng tốt, cũng xảy ra nhân mạng, đây chính là một chuyện khác. Càng quan trọng hơn là mặt mũi. Tù Thiên Trấn Ngục đè ép Sở gia mười mấy ngày, Sở gia lão tổ nhìn như hòa hòa khí khí, chỉ là tạm thời tới nói, thực lực mới vừa đạt dung huyết thiên cảnh, cầm bọn hắn không có biện pháp. Có thể cái này cuối cùng xuống mặt mối thù, hắn tin tưởng đối phương sẽ không chịu để yên. Ân, chỉ là cái này cơ hội. Chấm ngoặc kép, Hạ An gật đầu. Hiển nhiên Hoàng Chấn cũng là thu được mệnh mỏ chỗ tốt. Chỉ là cái này cơ hội, có chút khó tìm. Sở gia lão tổ chưa chắc sẽ ra Sở gia, mà không ra Sở gia, bọn hắn liền không có xuất thủ cơ hội. Có lẽ nhóm chúng ta muốn chủ động sáng tạo. Hạ An trầm ngâm một cái, nhíu mày. Hoàng Trấn ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía ngay tại trầm ngâm chau mày Hạ An. Thật lâu, Hạ An ngẩng đầu, có dẫn hắn ra trường hòa thành ý nghĩ. Hoàng Trấn ánh mắt có chút lóe lên. Có là có, chỉ là nắm giữ tin tức quá ít. Không quá xác định, dựa vào không đáng tin cậy. Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Không quá xác định, lắc đầu. Phương nào hướng tin tức? Hoàng Trấn ánh mắt quăng tới hiếu kỳ. Thiên hồn về sau cảnh giới. Hạ An kỳ thật ý nghĩ rất đơn giản. Tu sĩ đối với cảnh giới 10 điểm coi trọng. Thiên hồn tự nhiên là như thế. Hiện nay hắn biết. Thiên hồn là hắn biết cảnh giới tối cao. Hắn cũng không phải là rất xác định thiên hồn về sau. Có hay không cái gọi là cảnh giới? Nếu có, vậy chỉ dùng sau cùng cảnh giới. Nếu như không có, vậy liền tự mình biên một cảnh giới. Hoàng Trấn thần sắc khẽ động. Hiển nhiên lý giải Hạ An ý tứ. Biện pháp này là tốt. Có thể thiên hồn không phải phổ thông tu sĩ. Chấm ngoặc kép, ngược lại lắc đầu. Thiên hồn kiến thức, không dám nói bách khoa toàn thư, toàn năng toàn chi, có thể thấy được biết tuyệt đối bất phàm, không phải tốt như vậy hoàn thiện, cho nên, nhất định phải hoàn thiện. Hạ An có chút trầm xuống, trầm ngâm một cái, mở miệng nói ra, phủ lão, phiền phức ra một cái, có một chút sự tình muốn hỏi ngươi. Quân chủ mời nói, ta biết gì nói nãy, phủ linh không dám sĩ diện. Dù sao Hạ An hết thảy, hắn cũng là thấy qua, cùng thiên hồn đối chọi không giả. Thiên hồn về sau, là cảnh giới gì? Hạ An đi thẳng vào vấn đề, hắn phải biết thiên hồn về sau cảnh giới, mới tốt nhằm vào lấy thiết lập ván cục. Bất quá, cái này hỏi một chút, lại là đem phủ linh làm khó. Ngươi không biết rõ, Hạ An một cái đã nhìn ra, phủ linh lắc đầu, thiên hồn về sau cảnh giới. Ta chưa từng nghe nói tới. Hạ An khẽ chau mày. Phất phất tay. Sau đó, lấy ra ẩn thần phong phù. Liên hệ lên tại trường Hòa Thành Phi Hồng. Lão phong chủ. Chấm ngoặc kép. Hạ An đưa tin một tiếng. Gần như một nháy mắt liền được hồi phục. Hạ An, ngươi tìm ta có việc. Vừa vặn ta tìm ngươi cũng có việc. Ngươi tại thiên phủ chờ ta. Một hồi liền đến. Chỉ chốc lát công phu. Phi Hồng phi thân mà lên thiên phủ, rơi vào Hạ An bên người. Người nói trước đi, vẫn là ta trước nói. Phi Hồng đánh giá một cái Hạ An, khí tức có một ít biến hóa, có thể hắn còn nói không lên đây. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Lão phong chủ ngươi nói, Hạ An không có mở miệng, chỉ là khẽ vươn tay. Trường Hòa Thành chuẩn bị trị một cái thiên kiêu lôi đài. Tám đại gia tộc thủ lôi, trong đó một lôi thông quan người, có thể thu hoạch được thủ lôi gia tộc tài nguyên. Phi Hồng mở miệng nói ra, tài nguyên, bao nhiêu tài nguyên? Hạ An ánh mắt có chút ngẩn người, trên mặt toát ra một tia hiếu kỳ. Thủ lôi gia tộc toàn bộ tài nguyên 1/500 tuổi bên trong, cùng có thể tham gia. Tám đại gia tộc thiên kiêu thủ lôi, xông qua về sau, có thể xông trung cực. Cản dung huyết cửu phẩm 3 chiêu. Trước thông quan người tính toán. Chấm ngoặc kép. Phi Hồng. Ngược lại để Hạ An ánh mắt có chút sáng lên. Trầm ngâm tính toán. Lúc này. Phi Hồng lại mở miệng. Đúng rồi. Ngươi tìm ta chuyện gì? Phi Hồng có chút hiếu kỳ mở miệng. Thiên hồn về sau. Nhưng có cảnh giới. Bị đánh gãy suy nghĩ Hạ An. Mở miệng hỏi đến. Ngươi hỏi cái này làm gì? Phi Hồng ánh mắt hơi kinh ngạc, cũng có được không hiểu Hạ An hỏi cái này làm gì. Không tiện lộ ra sao? Đó cũng không phải, Tráng Hà cùng dung huyết lấy phẩm luận, tam phẩm nhất cảnh, mệnh chuyển cùng thiên hồn lấy nặng luận. Đoán chừng ngươi cũng biết rõ nhất cảnh nhất trọng thiên chi ý. Theo ta tại Vạn Sơn chỗ sâu hiểu rõ, hiện nay chỉ có Trảm Linh Thư Viện đại viện chủ là thiên hồn bát trọng. Thiên hồn cửu trọng đã có vài vạn năm không có xuất hiện qua. Trảm Linh Thư Viện đại viện chủ nghe đồn là tại hoàn thiện chém linh đến điển. Xung kích thiên hồn cửu trọng. Phi Hồng lắc đầu, mở miệng nói một câu. Trảm Linh Thư Viện, Vạn Sơn chỗ sâu. Hạ An khẽ chau mày. Đúng, chân chính Trảm Linh Thư Viện tại chỗ sâu. Nếu không phải Trảm Linh Thư Viện đại viện chủ Thiên Hồn Bát Trọng, Vạn Sơn Trảm Linh Thư Viện cũng không dám như thế phách lối. Bất quá nếu là lực trùng kích Thiên Hồn cửu trọng thất bại, kia vấn đề Vạn Sơn Trảm Linh Thư Viện cũng tương tự lại nhận ảnh hưởng. Ẩn Thần Phong cũng có, đương nhiên cũng có, Vạn Sơn chỗ sâu, chỉ là một cái cách gọi, nơi đó so Vạn Sơn phức tạp nhiều, đơn giản tới nói, nơi đó không có tán tu, nguy cơ tứ phía, dù là chính là Thiên Hồn cường giả, cũng không dám tùy tiện đặt chân một chút hiểm địa, cái khác ta biết đến cũng không nhiều, dù sao vừa mới bước vào, liền bị trọng thương, Phi Hồng giới thiệu, nhường Hạ An khẽ chau mày. Như thế nghiệm chứng lúc trước hắn một đạo lý giải, Vạn Sơn, bí cảnh, cơ bản đều là tất cả đại tông môn dùng để khảo hạch đệ tử. Cũng có một chút hung thú, thế nhưng là hung thú thực lực lớn bộ phận là tráng hà. Số ít phần là dung huyết cảnh, hắn lúc ấy cũng cảm giác Vạn Sơn hậu hoa viên, chị chồng, cũng sớm đã bị khai phát khô héo. Hiện tại xem ra thật đúng là như thế, Vạn Sơn chỗ sâu. Mới là một cái tại khai thác địa phương. Thiên hồn về sau thật không có cảnh giới. Hạ An xác nhận, không có. Thiên hồn cửu trọng được xưng là thiên đế, thiên hồn đế vương. Nếu như Chém Linh đại viện chủ đột phá thiên hồn cửu trọng, kia bỏ mặc là chỗ sâu, vẫn là Vạn Sơn, tình thế đều muốn lại biến. Những này tại chỗ sâu không phải bí mật, cũng chính là tại Vạn Sơn sợ một chút không muốn mạng thiên kiêu vào Vạn Sơn chỗ sâu, chết ở bên trong, chấm ngoặc kép, Phi Hồng lắc đầu, rất là kiên quyết mở miệng, không phải có rất nhiều người đi qua Vạn Sơn chỗ sâu. Hạ An có chút không hiểu, kia chỉ là giả chỗ sâu, là một đạo thú khu, cái này thú khu nửa bước mệnh chuyển muốn giết đi qua cũng khó khăn. Qua cái này thú khu, mới thật sự là Vạn Sơn chỗ sâu. Trong đó hung nguy không phải thú khu có thể so sánh. Đương nhiên, cũng có một chút cơ duyên. Phi Hồng, nhường Hạ An chân chính giải hoặc. Khó trách một chút dung huyết cảnh, một chút tráng hà cảnh, đều sẽ lựa chọn nhập Vạn Sơn chỗ sâu. Lại có thể toàn thân trở ra. Lý Tư cũng là như thế. Tình cảm tất cả tu sĩ đi chính là giả chỗ sâu. Chân chính Vạn Sơn chỗ sâu căn bản không có đi qua. Kia tử vực, Hạ An có chút hiếu kỳ, tử vực lại là chuyện gì xảy ra, tử vực ta liền không quá rõ ràng, tại chỗ sâu không có tương quan thảo luận, bất quá, nơi đó chỉ là nhường dung huyết cảnh tìm xem cơ duyên, tìm kiếm một cái công pháp, tôi luyện một cái chiến đấu, không có tác dụng gì. Phi Hồng lắc đầu, có chút dừng lại, báo cho Hạ An, đối với tử vực, hắn đi qua, hung thú thực lực rất mạnh. Đúng rồi, thực lực của ngươi mới dung huyết tứ phẩm, tại không có nửa bước dung huyết thực lực, tuyệt đối không muốn nếm thử đi sông thú khu, nơi đó so ta nói cũng nguy hiểm. Phi Hồng bổ sung một cái, báo cho mở miệng, Hạ An gật đầu, lão phong chủ, lại là nhường của hắn tầm mắt mở ra, sở ra lão tổ là cảnh giới gì thiên hồn? Hạ An hỏi tự mình một vấn đề cuối cùng, lần này thiên chiến tử thiên hồn. Không có vượt qua thiên hồn tam trọng. Phi Hồng, nhường Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Gật đầu, không có những chuyện khác. Ta liền đi trước, nửa tháng sau, mở lôi đài. Các ngươi tuổi tác phù hợp có thể tham gia một cái. Chấm ngoặc kép, ta coi như xong. Hạ An lắc đầu, Phi Hồng cũng không nói thêm gì. Gật đầu ly khai, đưa mắt nhìn Phi Hồng ly khai. Hạ An vung tay lên, kiếm khí thành trận. Tránh cho bị những người khác biết. Dù sao bọn hắn muốn làm, tuyệt đối không nên bị người biết rõ. Người nói nhóm chúng ta tạo một cái thiên mộ như thế nào? Hạ An làm xong đây hết thảy, đột nhiên mở miệng, người muốn lợi dụng thiên đế chi danh. Nhóm chúng ta đối với thiên hồn cửu trọng uy lực cũng không hiểu rõ. Sợ là có lỗ thủng. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn đột nhiên mở miệng. Không có việc gì. Cái này ta đến xử lý. Hạ An lắc đầu. Đối với cái này hiển nhiên lơ đễnh. Vậy ta đi chọn một địa phương. Bố một đại trận. Mà lại ta đối với thời gian chi trận cũng có ý tưởng. Chấm ngoặc kép. Hoàng Trần ánh mắt có chút lóe lên. Lần này giao chiến, đối với hắn mà nói, trưởng thành cực lớn, thời gian chi trận. Ân, vậy được, nhường Trần Chính đi theo ngươi. Ta hảo hảo xử lý cái này thiên mộ tồn tại. Bùa hộ mệnh liên hệ. Hạ An nói một câu. Hoàng Trấn gật đầu, mà Hạ An cũng là trầm ngâm. Hắn đối thiên hồn cửu trọng uy năng không hiểu rõ. Thậm chí hắn biết rõ phi hồng. Đoán chừng cũng không hiểu rõ. Thế nhưng là hắn là ai? Hạ An, đem mùa hè lớn kêu toàn bộ nói trong góc khóc Hạ An. Biên một chút thiên đế uy năng. Điểm này không làm khó được hắn. Táng thiên đế, cửu long thiên quan cúi lưng thủ. Ức vạn năm, thi thể bất hủ, con đường trưởng thành, xuất sinh không lâu, liền bị huynh trưởng chiếm cửu long hôn thiên cốt. Một đường nghịch chiến mà lên, ta thiết yếu đến thừa nhận, làm việc này, ta thật quen thuộc. Hạ An suy tư một cái, xa xa nhìn thoáng qua trường hòa thành, ánh mắt rét lạnh, sở ra lão tổ tốc độ tu luyện rất nhanh, hắn liền thiết yếu đến càng nhanh, nhất định phải đánh giết sở ra lão tổ. Bằng không, sở ra lão tổ thực lực tăng lên. Trái lại, chết chính là hắn. Thiên mộ muốn làm, mà lại muốn nhường sở ra lão tổ đến. Nhất định phải làm thật. Hạ An nghĩ đến chỗ này. Cũng là lập tức nhường Phi Hồng hỗ trợ truyền tin một cái. Nhường Lục Trúc cùng Tịch Diệt đến đây. Trong đó một cái là Lục Trúc. Hà gia luyện đan sư. Một cái khác là Tịch Diệt. Cũng coi là một cái quỷ dị chiến lược. Đối mặt một cái hoàn toàn phù hợp thân thể thiên hồn, Hạ An không dám có bất luận cái gì thư giãn địa phương. Lúc này, tất yếu một trận chiến định can khôn, tối thiểu cũng muốn giết chết sở gia lão tổ. Cái này trưởng thành khả năng cực kỳ khủng bố, đặc thù tu sĩ. Trừ Ma Phong, có Phi Hồng truyền tin, tự nhiên 10 điểm cấp tốc, nhanh chóng truyền đến Lục Trúc nơi này. Lục Trúc thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là tại ngộ đạo trong lòng địa vị lại là tuyệt cao. Lục Trúc khi biết tin tức về sau, trước tiên đi tàng kinh các, mà bước vào tàng kinh các. Trong tàng kinh các, một đạo nữ tử ở trong đó tu luyện. Theo Lục Trúc bước vào, nữ tử mở mắt, thế nhưng là vừa mở mắt, liền có một thanh âm xuất hiện. Ta chết thật thê thảm, chết rất thảm, tứ chi bị đoạn, tra tấn đến chết, chấm ngoặc kép. Mà Lục Trúc khóe miệng có chút co rúm. Mặc dù nói cảm giác lão tộc trưởng cái này hành động thật rất ngu ngốc, không đúng, rất đáng sợ, nhưng là hắn hay là khống chế được. Lục Trúc, ngươi thật không có nghe được thanh âm gì? Tỉ như phụ thân ta thanh âm. Hà Tiểu Thu nguyên bản chỉ là hiếu kỳ người tới, mở mắt về sau, ánh mắt toát ra sợ hãi. Thất khiếu chảy máu phụ thân xuất hiện ở trước mặt nàng. Lục Trúc quả quyết lắc đầu. Dù sao, người trong cuộc liền sau lưng Hà Tiểu Thu. Thất khiếu chảy máu nhìn mình chằm chằm. Hắn nào dám nói rõ chân tướng. Tại duy nhất đỉnh núi bên trong, ngoại trừ hắn nuôi mười mấy đầu heo, đoán chừng cũng chỉ có chính Hà Tiểu Thu không biết rõ chân tướng. Tiểu Thu tỷ, ta thật không có. Có phải hay không là ngươi quá mức nhớ? Xuất hiện ảo giác. Lục Trúc đón Hà Tiểu Thu sau lưng lão tộc trưởng cảnh cáo nhãn thần. Than nhẹ một tiếng, Hà Tiểu Thu khẽ chau mày. Bởi vì nàng trở về Duy Nhất Phong về sau. Duy Nhất Phong bên trong căn bản không có bao nhiêu người. Mà lại phụ thân bỏ mình. Nhường nàng chủ động tu luyện. Không chỉ là mỗi ngày thư kiếm. Càng là mỗi ngày sẽ chủ động ngồi xếp bằng tu luyện. Thế nhưng là theo tu luyện một đoạn thời gian. Nàng cũng cảm giác cuộc sống này thật không thích hợp. Có thể vẫn là cắn răng kiên trì. Mà không biết bắt đầu từ khi nào. Nàng không kiên trì nổi thời điểm. Tử trạng cực thảm phụ thân. Luôn luôn xuất hiện tại trước mắt của nàng. Thật là phụ thân oán niệm a. Chấm ngoặc kép. Hà Tiểu Thu cúi đầu. Mà Lục Trúc ra hiệu một cái. Hà Trấn Nam cùng Tịch Diệt hiểu ý. Hóa thành vô hình theo sau lưng. Tộc trưởng lợi dụng ẩn thần phong truyền tin, nhường nhóm chúng ta mau chóng đi trường hòa thành bên ngoài thiên phủ tìm hắn. Ẩn thần phong lại phái một cái nửa bước mệnh chuyển hộ tống. Lục Trúc nhìn thoáng qua Tịch Diệt, lại liếc mắt nhìn lão tộc trưởng, vội vàng mở miệng, kia đi thôi, Hà Chấn Nam lát nữa nhìn thoáng qua trong tàng kinh các. Ngay tại tu luyện Hà Tiểu Thu, suy nghĩ một cái, lập tức thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà Tịch Diệt nghe vậy về sau, cũng là chưa hề nói cái gì, trực tiếp hóa thân vào Lục Trúc thân thể. Lục Trúc cũng không nói gì thêm, quay người ly khai Trừ Ma Phong. Mà Hà Tiểu Thu đột nhiên mở mắt, nhìn xem Lục Trúc rời đi bóng lưng, trầm ngâm một cái, cũng là bậc thềm cùng ra, chỉ là do dự một cái, vẫn là đi theo ra ngoài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.